Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, chương 743, thành phá. Converter dung kiều cầu phiếu oanh oanh oanh oanh. Chương Dịch Phong vừa định dùng, nhìn thấu mắt. Niệm lực dò xét ba bên trong cơ thể bí ẩn. Viện khoa học ra, đột nhiên truyền tới tiếng nổ kịch liệt. Một cổ nhỏ xíu ý niệm truyền vào não hải. Trương Dịch Phong con ngươi co rúc lại, sải bước đi ra viện khoa học. Trên đường gặp phải chạy tới Lý Vĩnh Sương. Hạ độc đáo, Trương Dịch Phong phân phó nói, các người ở lại viện khoa học, bảo vệ tốt đồng giao. Tư Thuần, thành chủ, đi thang máy tới mặt đất ở trên. Đi ra viện khoa học cao ốc, trên bầu trời bay múa lớn chừng quả đấm ong minh bão. Không chút kiêng kỵ ở trong thành tự bão. Một người viện khoa học canh phòng bị ong minh bạo nổ chết. Kiểm tra ấm áp vết máu văng đến Trương Dịch Phong trên mặt. Kinh khủng sóng trùng kích tấn công tới. Lại bị Trương Dịch Phong vung phất ống tay áo liền đánh tan. Ong minh bạo, bướm độc xương mù, khu mê vụ sinh vật biến dị ở thành sinh mạng thượng không tứ ngược. Thật ra thì không riêng gì thành sinh mạng. Thế giới hoang phế tất cả nhân loại căn cứ thành phố cũng gặp gỡ bọn chúng tự bạo thức công kích. Trùng nhất, trùng 6, hành động, 10 đại trùng tộc thống lĩnh. Trùng nhất là đỉnh cấp cấp 7 hắc giáp trùng. Trùng 6 là đỉnh cấp cấp 7 ký sinh trùng. Thống soái mấy triệu tộc côn trùng đại quân trú đóng ở thành sinh mạng. Biển rừng thành phố vùng lân cận. Giờ phút này nghe được Trương Dịch Phong ra lệnh. Đông nghịt hắc giáp trùng trên đất tiến về phía trước, giống như cuồn cuộn nước sông, cuốn đất đai, không trung ký sinh trùng vo ve bay lượn, đánh về phía ong minh bạo cùng bướm độc xương mù. Ong minh bạo, bướm độc xương mù đặc biệt sợ ký sinh trùng, hoảng hốt lui về phía sau, rất nhanh liền bị tộc côn trùng đuổi ra thành sinh mạng. Ngay vào lúc này, thành sinh mạng đi thông khu mê vụ trên đường, trong hoang dã. Tất cả đều là sinh vật biến dị. Chúng giống như cuồng chiều vậy. Hướng thành sinh mạng cuốn tới. Đầy trời khắp nơi. Đếm không hết. Như là thú biến dị đại dương. Mỗi một thành sinh mạng người tiến hóa trên cổ tay ơ ba điên cuồng chấn động. Một cái tiếp một cái tin tức truyền tới. Đây là hậu cần bộ cao nhất chuẩn bị chiến tranh thông báo. Phàm là nhận được mệnh lệnh người tiến hóa. Đều phải dựa theo mệnh lệnh đến chỉ định vị trí. Yên lặng thành sinh mạng, giống như tỉnh ngủ cự thú, tiếng người ồn ào, khắp nơi huyên náo, trên đường phố đều là lui tới người tiến hóa, vô số phổ thông người sống sót xúc ở nhà run rẩy, trong mắt tràn đầy đối với chết sợ hãi, nhưng là cái này thì như thế nào? Sanh ở mặt thế, phải có giác ngộ cái chết, Hoàng Thiên Tinh không phải người hiền lành, hắn muốn tiêu diệt đời, hắn hủy diệt thế giới. Loài người không phản kháng liền chỉ có một con đường chết. Không nhịn được muốn khai chiến sao? Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Tới đi, đánh xong chàng này. Bất luận thế giới hoang phế như thế nào. Ta cũng không thẹn với lương tâm. Chiến tranh không thể phát sinh ở thành sinh mạng. Chứ cần thiết canh phòng bên ngoài. Thành sinh mạng mấy trăm ngàn người tiến hóa đại quân. Trên một triệu tộc côn trùng đại quân. Tất cả rời đi thành sinh mạng. Loài người trận doanh, khu mê vụ sinh vật trận doanh, tựa như hai cổ sắt thép nước lũ hướng đụng vào nhau. Mà thế hoàng hôn chiếu rọi xuống, trời đất không rõ ràng, máu đỏ một miếng, bất luận là loài người vẫn là sinh vật biến dị cũng giết mù quáng. Đếm lấy triệu tính sinh mạng thể đại chiến, đánh trời đất u ám, nhật nguyệt không ánh sáng, máu chảy thành sông, thi thể phô địa, một tầng thật dày. Nhưng rất nhanh liền bị hắc giáp trùng chiếm đoạt trở thành chúng tiến hóa năng lượng. Lúc này, không có loài người xảy ra nói chỉ trích chúng. Bởi vì chúng là ở vì nhân loại mà chiến. Thảm thiết đại chiến, từ ban ngày đánh tới đêm tối. 300.000 người tiến hóa. 1/3 ở lại máu đỏ trên đất. Bọn họ dùng mình máu tươi tưới mảnh đất này. Rất nhiều năm sau đó, mảnh đất này sẽ sinh ra sum xuê thực vật. Đều là bọn họ công lao. Mấy triệu hắc giáp trùng, ký sinh trùng chết hơn nửa. Nhưng là bọn chúng thực lực có thay đổi long trời lỡ đất. Loài người cũng không phải là đơn độc chiến đấu hăng hái. Nồng đậm bóng đêm bao phủ trời đất, thế giới cũng không có rơi vào yên lặng. Sáng ngời mặt trăng ở huyết vụ choáng váng nhuộm hạ biến thành yêu dị huyết nguyệt, rơi xuống đầy đất huyết quang, thành sinh mạng trong hoang dã. Đại chiến như cũ đang tiến hành. Trương Dịch Phong sạch sẽ áo che gió màu đen rách dưới, trên mặt vết máu loang lổ. Bất quá những thứ này đều là sinh vật biến dị máu, thành tựu cường đại cấp 8 người tiến hóa. Hơn nữa còn là có cửa thứ nguyên, nắm giữ không gian nguyên năng cường giả. Phổ thông sinh vật biến dị là không tổn thương được hắn. Hắn giơ lên thật cao tay phải, trong lòng bàn tay nâng không gian to lớn cầu, hướng thú biến dị trong đầu ném qua. Im hơi lặng tiếng ở giữa, chu vi 100 mét xuất hiện chân không địa vực. Kỵ sĩ địa long, Kim Seong gia cưỡi khổng lồ địa long, ăn mặc màu vàng đất chiến khải, tay cầm trường thương, hoành tảo thiên quân, quần ma ích dịch, cao đến 10 mấy thước cấp 7 diễm âm tinh đều bị hắn quét bay ra ngoài. Gân xương gãy, miệng to ho ra máu, song quang thương, bùn lưu đông, kim trường, niệm lực đĩa bay, thành sinh mạng cường giả, đều ở đây hết sức đánh giết sinh vật biến dị. Nhưng là sinh vật biến dị thực ra quá nhiều, nhiều đến để cho Trương Dịch Phong cũng giết mệt mỏi. Giết chết một đám, lập tức có một đám nhào tới. Cửa thứ nguyên chém, cánh tay kỳ lân, gai đất đột kích, niệm lực đĩa bay, tất cả lá bài tẩy cũng thi triển ra, như cũ bị sinh vật biến dị chìm ngập. À, kêu thê lương thảm thiết hoa phá trường không, rất nhanh liền bị chìm ngập ở tiếng la giết trong. Thân thể gần như trong suốt ảnh mô sờ lên thành sinh mạng tường thành. Giết thủ thành người tiến hóa cấp 6. Cổ hắn động mạch mạch máu bị cắt đứt. Máu tươi bão táp, nhuộm đỏ bên cạnh đồng bạn. Cái này tiếp theo cái kia sinh mạng ở tàn lụi. Thành tựu thủ thành chủ lực vương đại trụ. Ánh mắt đều đỏ, là máu, máu độc, máu đỏ cặp mắt. Giống như trong đêm tối ác ma. Màu máu khí lưu lưu động. Ẩn dấu ảnh mô phát ra kêu thảm thiết, huyết dịch sôi trào bạo thể mà chết, đậm đà xương máu vọt tới đem vương đại trụ bọc, thần chí không rõ vương đại trụ ở trong giết hại lột xác. Dưới tường thành hội tụ mấy trăm đầu thanh quỷ sư, diễm âm tinh, thạch dương thú, nham thạch rất giống, chim dữ, xanh lá mắt chó sói xanh, đen hổ trắng vằn, cùng với mấy trăm con ong minh bạo, chúng ánh mắt hung tàn. Hướng về phía bằng gỗ tường thành cuồng oanh lạm tác, ong minh bạo điên cuồng hơn, không chút do dự tự bạo thân thể, lóe sáng ánh lửa, giống như trong đêm tối đom đóm. Oanh, một tiếng, tường thành sụp, cuồn cuộn không dứt sinh vật biến dị hướng vào trong thành. Sớm có chuẩn bị thủ thành người tiến hóa, cầm chặt vũ khí giết hướng sinh vật biến dị, tứ tán lũ dã thú đối với tay trói gà không chặt người bình thường ra tay. Chúng xé nát loài người thân thể, cắn đứt loài người cổ, một hớp nuốt trọn trẻ thơ đứa bé, hung tàn đáng sợ, bình tĩnh an tường thành sinh mạng, khắp nơi đều là sinh vật biến dị, khắp nơi đang chảy máu. Phủ thành chủ chỗ ở đường Liễu Diệp, khách không mời mà đến hạ xuống, một đầu 9 cách chó sói từ trên trời hạ xuống, áp đảo ngọn cờ tính kiến trúc Nam Phong ăn vặt quán. Đầu bếp cùng với phục vụ viên chết thảm. Ngay sau đó là người tiến hóa trường học. Bọn nhỏ kêu lên. Các thầy giáo tức giận gầm thét. Ở đường Liễu Diệp bầu trời vang vọng. Vệ đội số 1 các đội viên. Mắt đỏ săn giết những thứ này sinh vật biến dị. Bạch Linh nghe bên ngoài hét hò. Đem bình tĩnh bé Thiên Dực gánh ở trước ngực. Ôn nhu nói. Thiên Dực, thành sinh mạng bị công phá. Ba ngươi còn ở bên ngoài chiến đấu. Không có biện pháp giúp chúng ta. Chúng ta muốn mình cứu mình. Mẹ mang ngươi đánh ra. Có sợ hay không? Không sợ. Thiên Dực giòn giả trả lời. Đen trắng rõ ràng trong ánh mắt. Lướt qua đạo đạo hỏa quang. Đứa bé ngoan. Bạch Linh hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt lạnh lùng. Xách chiến đao. Ăn mặc nguyên năng cơ giáp bước ra phủ thành chủ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http